Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 điền cuồng truy kích giả. Hai người vọt tới phía trước ngã rẽ, suýt nữa bị một chiếc xông tới ô tô đánh ngã. Cũng may bọn họ hiện tại đều không phải người thường, động tác linh hoạt tránh đi, lái xe người lại bị dọa nhảy dựng, một cái phanh gấp, đuôi xe trực tiếp quăng cái 90 độ phương hướng. Trên xe người còn ở ý đồ về phía sau phương nổ súng. Phanh phanh phanh, vang cái không ngừng, đường thời hướng kia đầu vừa thấy. Tức khắc thẳng hô vận khí quá bối. Đuổi theo này chiếc xe lại đây. Rõ ràng là một con thân hình trọng đại xài lang nhân. So với bọn hắn phía trước ở ngân hàng gặp được kia chỉ lớn ước chừng gấp 2. Thân hình dị thường chắc nịch, trong tay bắt lấy một phen màu đen đại đao. Thử một ngụm sắc bén nanh sói, cào giống hướng bên này phát lại đây, này chỉ xài lang nhân tuyệt đối không ngừng một cấp, mà là nhị cấp đại hình xài lang nhân. Khai lại đây xe là một chiếc quân dụng xe Việt dã. Xe đầu bị đâm cho gồ ghề lồi lõm, một con đại đèn gục xuống ở bảo hiểm côn thượng, trên xe người đều ăn mặc quân trang. Giá súng trường không ngừng hướng về sông tới đại quái vật xạ kích, trong xe Trình Viễn hét lớn một tiếng, Hạo Tử, mau lái xe. Hạo Tử sốt ruột vẫn luôn đánh lửa, xe lại ở ngay lúc này tắt lửa, hoàn toàn đi không đặng, đồng dạng đứng ở trong xe đại bàn xoay mặt vừa thấy. Sắc mặt tức khắc trắng, lớp trưởng, xem bên kia, Trình Viễn quay đầu vừa thấy, liền thấy một mảnh đen nghìn nghịt bò sát quái vật. Tốc độ bay nhanh hướng về phía bọn họ lại đây, Trình Viễn nhanh chóng quyết định. Hét lớn một tiếng, xuống xe, mau mau mau, kia chỉ đại hình xài lang nhân đã bổ nhào vào trước mặt. Một đao bổ vào xe Việt dã xương thượng, thùng xe bị bổ ra rất lớn một cái chỗ hồng. Động tác linh hoạt, Trình Viễn cùng Đông Tử đều nhảy xuống xe xương. Chỉ có hình thể so béo đại bàn tốc độ chậm. Bị một đao chém vào trên vai, chỉ nghe hét thảm một tiếng, ké vào trên mặt đất, sinh tử không rõ, đại bàn. Trình Viễn giống to, giơ súng liền hướng đại hình xài lang nhân xạ kích. Đại hình xài lang nhân hướng về Trình Viễn bọn họ lại phát lại đây. Lại nghênh diện bay qua tới một con hỏa cầu phi đạn. Phanh, một tiếng đánh vào đại hình xài lang nhân trên đầu. Trực tiếp đem chi nổ bay đi ra ngoài. Trình Viễn đám người bị dòng khí đánh sâu vào vội vàng phát cục ôm đầu. Lại ngẩng đầu thời điểm, mới nhìn đến phía sau đứng hai người. Một người trong tay dẫn theo một phen phi thường cổ quái đại kiếm. Một người khác một tay dẫn theo đem đường đao. Một tay nhéo một chương thẻ bài. Không ngừng há mồm thở dốc, đường thời khẽ cắn môi. Hỏa diễm bạo liệt pháp thuật tạp tổng cộng chỉ có 5 cái phi đạn. Hiện tại đã dùng đi một quả, nói không đau lòng là giả, này nhưng đều là bảo mệnh đồ vật, chính là, một con bị thương nhị cấp đại hình xài lang nhân, không cần bạch không cần, huống chi, nếu không giết chết nó, bọn họ cũng đừng nghĩ đi, đường thời lại lần nữa phát động pháp thuật tạp. Một quả phi đạn hướng về truy lại đây thực thi trùng bay đi. Đại hỏa cầu nổ tung. Chạy ở đằng trước thực thi trùng bị nổ bay lên, mặt sau thực thi trùng theo sát sau đó, lại lần nữa xông lên, đường thời đành phải lại phát một quả phi đạn, đem tới gần thực thi trùng đều cấp nổ bay đi ra ngoài. Không cấp được đến pháp thuật tạp, uy lực hữu hạn, thực thi trùng giáp xác cứng rắn, chưa chắc có thể tạc đến chết, nhưng nhất định có thể tạo thành thương tổn. Bên kia, sớm đã bị thương đại hình xài lang nhân. Trong miệng nhỏ huyết, phẫn nộ gào giống, hướng tới bị thương nó đường thời phát lại đây, đường thời hạ quyết tâm. Lại lần nữa phóng ra một quả phi đạn đánh qua đi. Đại hình xài lang nhân lại lần nữa bị nổ bay. Liền chung 2 đạn, lần này đại hình xài lang nhân giãy giụa nửa ngày mới chậm rãi bò dậy. Đầy đầu đầy người đều là huyết, da lông thượng còn dính hỏa tinh tử. Phát ra gần chết gào giống thanh, đường thời chưa cho nó phản ứng cơ hội. Dẫn theo đường đao liền vọt qua đi, hướng về phía đại hình xài lang nhân cổ ra sức chém một đao. Kết quả da lông tính dai cường độ quá lớn, một đao đi xuống, trực tiếp bị Kiên Cường dẻo dai ra lông văng ra, còn suýt nữa bị đại hình xài lang nhân lợi chảo khai chàng phá bụng. Đường Thời nhanh chóng lui về phía sau, tìm kiếm thời cơ lại lần nữa tiến công, lúc này là có thể phát hiện vũ khí tầm quan trọng. Nếu Đường Thời trong tay chính là đem độ cứng cũng đủ đao. Vừa mới kia một kích, phỏng chừng trực tiếp là có thể kết thúc chiến đấu, đúng lúc này. Viêm Tự dẫn theo đại kiếm vọt đi lên, mũi kiếm cùng đại hình xài lang nhân lợi chảo va chạm. Keng keng, rung động, hỏa hoa văng khắp nơi. Đại hình xài lang nhân lợi chảo độ cứng đã đạt tới một điểm trở lên. Đường Thời đề đao lại lần nữa tiến công. Đại hình xài lang nhân đã bị trọng thương. Hiện tại phản kháng cũng bất quá là hấp hối dãy giụa, bất quá cho dù như vậy cũng phi thường nguy hiểm. Viêm Tự bị một móng vuốt huy đi ra ngoài. Trên quần áo năm đạo vết chảo, máu tươi nháy mắt bừng lên, bị thương thực trọng. Đường Thời vừa thấy Viêm Tự bị thương, tức khắc khởi xướng tàn nhẫn tới. Một đao đao chém vào đại hình xài lang nhân trên người. Miệng vết thương thực thiện không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là thương, đại hình xài lang. Nhân phát ra một tiếng thú giống, hai móng mãnh lực đánh ra, Đường Thời một đao giá trụ huy lại đây lợi chảo. Leng keng, một tiếng trực tiếp bị bóp nát, một khác chỉ lợi chảo chộp vào Đường Thời trên vai. Cùng chảo tiểu kê dường như bị nhắc lên, lợi chảo chảo tiến thịt. Trực tiếp câu ở xương vai thượng, Đường Thời đau sắc mặt trắng bệch. So với moi tim chi đau, điểm này đau không đáng kể chút nào. Đường Thời hét lớn một tiếng giá trụ huy lại đây lợi chảo. Đại hình xài lang nhân rít gào, muốn dùng một khác chỉ lợi chảo bóp nát Đường Thời đầu. Đường Thời dùng ra cả người sức lực cùng đại hình xài lang nhân so đấu. Nề hà đại hình xài lang nhân giờ phút này lại mở ra bồn máu mồm to. Cắn hướng Đường Thời cổ. Viêm Tự gầm lên giận dữ, phong giống nhau xông tới, nhất kiếm đâm vào đại hình xài lang nhân trong miệng, mũi kiếm trực tiếp từ đại hình xài lang nhân cái gáy xuyên qua đi. Chảo lại đây lợi chảo, chỉ kém mấy hào mễ liền đâm vào Đường Thời đầu lâu. Cũng may Viêm Tự động tác so đại hình xài lang nhân muốn mau, đại hình xài lang nhân ầm vang một tiếng ngã xuống, Đường Thời cũng ngã xuống đất. Cắn răng ngồi dậy, một tay ấn ở đại hình xài lang nhân trên người, đem nguyên năng tinh lấy ra, lúc sau loạn choạng đứng lên, kéo đại hình xài lang nhân một chân, trực tiếp đem nó ném ăn cơm thi trùng đại quân, nguyên bản truy lại đây thực thi trùng, vừa thấy có đồ ăn, đều quay đầu vây hướng kia cổ thi thể, nâng kia thi thể nhanh chóng rời đi, Đường Thời lấy ra một viên không cấp nguyên năng tinh nhét vào trong miệng. Trị liệu trên người thương, Viêm Tự cũng ăn một viên, huyết chậm rãi ngừng, miệng vết thương đang ở chậm rãi khép lại, giờ phút này sống sót ba cái đại binh sớm đã trợn mắt há. Hốc mồm, vừa mới kia chàng chém giết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng là thật sự, kia quả thực không phải nhân loại có thể có năng lực. Phản ứng lại đây Trình Viễn, lập tức chạy hướng xe bên. Đem quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đại bàn lật qua tới. Đại bàn kiên trì trụ. Hắn thương thật sự quá nặng, toàn bộ vai phải chỉ kém một chút đã bị đánh xuống tới. Trên mặt đất chảy một chuyến huyết, miệng vết thương giống suối phun giống nhau không ngừng ra bên ngoài phun huyết. Đại bàn sớm đã bất tỉnh nhân sự, Viêm Tự nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Qua đi xem cái kia đại bàn tình huống, chỉ là hơi thở thoi thóp, còn chưa có chết, không chết liền còn có được cứu trợ, Đường Thời móc ra hai viên nguyên năng tinh. Bẻ ra đại bàn miệng, tắc đi vào, Trình Viễn chỉ nhìn đến hai viên màu đỏ hạt châu hoạt vào đại bàn trong miệng. Kinh ngạc nói, ngươi cho hắn ăn cái gì? Đường Thời nói, cứu mạng đồ vật, cho hắn thời gian khôi phục. Thực mau là có thể tỉnh lại, Đường Thời nói xong. Xoay người liền đi, đời trước hắn có thể tồn tại từ Lâm Thành rời đi. Ít nhiều này đó đại binh sinh tử tương đua, ở nguy nan thời khắc, đều là này đó quân nhân dùng sinh mệnh điền đi lên. Bằng không bọn họ này đó dân chạy nạn, sao có thể sống được đi xuống. Đường Thời nhớ kỹ này phân ân tình, có ân gấp 10 lần báo, có thù oán gấp 100 lần còn, cho nên hôm nay mới có thể ra tay hỗ trợ, thậm chí làm chính mình cùng Viêm Tự lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đường Thời tuy rằng không thích quân đội nào đó người diễn xuất, nhưng là này đó đại binh là vô tội, bọn họ khắp nơi cứu hộ người sống sót, ngăn trở dị tộc xâm lấn, bọn họ tử thương mới là lớn nhất, có thể giúp Đường Thời khẳng định sẽ giúp. Ai mệnh không phải mệnh, chỉ có những cái đó cầm quyền cao tầng mới có thể ngồi ở trong văn phòng múa mép khua môi. Hoàn toàn không biết tiền tuyến có bao nhiêu hung tàn. Hai vị Trình Viễn không biết người này nói chính là thật là giả. Còn là muốn nói thanh cảm ơn hai vị ân cứu mạng. Ta kêu Trình Viễn, về sau hữu dụng được đến ta Trình Viễn địa phương cứ việc tới tìm ta. Đường Thời gật gật đầu. Không nói gì, vẫy vẫy tay, cáo từ rời đi. Hắn không muốn cùng này đó đại binh nhiều giao tiếp, sợ bị nhận ra tới. Hắn lệnh truy nã còn ở trên người. Cũng may hai ngày này liên tục chiến đấu, cả người mặt xám mày cho cũng thấy không rõ nguyên trạng. Bằng không Trình Viễn đã sớm nhận ra hắn, thẳng đến nhìn bọn họ hai người biến mất ở tầm nhìn. Đông Tử mới tò mò mang theo một ngụm phương ngôn hỏi. Lớp trưởng, bọn họ sao lợi hại như vậy niết? Vừa rồi không phải còn đều bị thương sao? Hiện tại đều cùng giống như người không có việc gì, Trình Viễn cũng mặt lộ vẻ trầm tư. Lẩm bẩm nói không chừng, chúng ta gặp gỡ thức tỉnh giả. Đông Tử đôi mắt tức khắc trừng lớn. Hơn nửa ngày mới vội la lên, kia chúng ta sao còn thả bọn họ rời đi niết? Chạy nhanh truy trở về nha. Trình Viễn lắc đầu, xem bọn họ thái độ, tựa hồ không muốn cùng chúng ta có cái gì tiếp xúc. Trương tiến sĩ đã nghiên cứu ra trong không khí tồn tại nào đó không biết năng lượng. Trên địa cầu sở hữu vật loại đều ở hấp thu loại này năng lượng. Nhân loại đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhân thể hấp thu đến nhất định lượng thời điểm, nhân loại liền sẽ thức tỉnh xuất siêu càng thường nhân năng lực. Quân đội cũng hạ đạt tương quan mệnh lệnh, làm các cứu hộ phân đội chặt chẽ chú ý. Một khi phát hiện thức tỉnh giả lập tức đăng báo, tốt nhất có thể khuyên bảo bọn họ gia nhập quân đội. Vì Lâm Thành chỉ có hai cái an toàn khu mà chiến, mà thế bắt đầu đã hiểu rõ ngay. Trình Viễn bọn họ trằn trọc các nơi cứu hộ người sống sót. Vẫn luôn không có gặp được Trương tiến sĩ suy đoán ra thức tỉnh giả. Hôm nay mới lần đầu tiên kiến thức đến thức tỉnh giả thực lực. Bất quá vừa mới người nọ trong tay nhéo một trương bài giống nhau đồ vật. Cư nhiên có thể từ giữa bắn ra hỏa cầu, còn có thể nổ mạnh. Cái này làm cho Trình Viễn phi thường khó hiểu, này đó tư liệu hẳn là chạy nhanh phản ứng cấp Trương tiến sĩ mới đúng, không bao lâu. Hạo Tử thanh âm truyền tới, lớp trưởng mau tới, đại ban tỉnh. Trình Viễn cùng Đông Tử đều bước nhanh qua đi, thấy đại ban quả nhiên tỉnh, miệng vết thương cũng khép lại, chính là bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt còn thực tái nhợt. Trình Viễn nói, có thể đi sao? Chúng ta hiện tại phải đi về. Đại ban sơ sơ chán. Mắng câu, ngạch tích cái nương ai, ăn quái vật một đao, ta cư nhiên không chết. Trình Viễn cười nói, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, gặp hai cái thức tỉnh giả, là bọn họ cứu ngươi, giác, thức tỉnh giả. Đại ban trừng lớn một đôi mắt nhỏ, thảo ai, thức tỉnh giả trường gì dạng, ta cư nhiên ngủ rồi, bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Sau khi thức tỉnh vẫn là nhân loại không? Ngoặc kép, hết chương.